Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, đạt tới C đoạn. Tần Phong không phải là Từ Kình thuộc hạ. Nếu như trước đây Tần Phong tìm Từ Kình, cố nhiên có thể sẽ bãi bình chuyện này. Thế nhưng nào có thực lực của chính mình vẽ mặt tới thoải mái. Tần Phong làm sống lại người. Nếu như chút chuyện này, đều phải kêu cha gọi mẹ tìm quan hệ, chẳng phải là sống uổng phí đời này. Vừa lúc nương phát lệnh truy nã phạm cái thân phận này, đi Hắc Ám Liên Minh, thu hoạch phong phú. Từ Kình nghe được Tần Phong trả lời, nhìn Tần Phong vẻ mặt bình thản. Giờ khắc này, dù cho đối phương không có bất kỳ ngạo khí biểu hiện, lại làm cho người cảm thấy Tần Phong là không thèm tìm Từ Kình. Mặc dù như thế, Từ Kình mới lên tiếng nói, liên minh có như vậy con sâu làm dầu nồi canh, nhất định phải thanh trừ. Nếu như vậy người tiếp tục ở lại liên minh trong, sẽ có bao nhiêu người bị đánh đuổi. Tần Phong nói ra, tướng quân có làm hay không, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Sau đó, sẽ có người cầu ta trở về. Người chung quanh cũng không quá hiểu rõ tình huống, cũng không biết thân phận của Tần Phong. Lúc này nghe được Tần Phong nói chuyện như vậy, không khỏi căm tức, người một cái đê đoạn năng lực giả, còn nói liên minh sẽ cầu ngươi trở về. Ngươi đùa gì thế, ngươi cho là ngươi là ai, còn cho là mình bao lớn bản lãnh, có bản lĩnh cũng sẽ không bị đuổi đi. Không sai, can đảm như thế nói chuyện với Từ Kình tướng quân, đừng tưởng rằng Từ Kình tướng quân cho ngươi mặt mũi, ngươi liền lớn lối. Ngươi tính cái thứ gì? Những người này thái độ đối với Tần Phong bất mãn hết sức. Tần Phong lạnh lùng quét những người này liếc mắt, nói ra, ta nói chuyện giữ lời. Từ Kình tướng quân liền mỏi mắt mong chờ tốt. Đến lúc đó, các ngươi lại nói những lời này tốt. Tần Phong nói xong, trực tiếp rời đi. Ai? Tần Phong, chấm ngoặc kép, Từ Kình còn muốn nói điều gì? Tần Phong cũng đã rời đi. Khinh công của hắn phi thường cường hãn, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Những người khác trong lòng cả kinh, chỉ bất quá sau đó nghĩ đến Tần Phong nói, bọn họ tất cả đều cười nhạt. Cuồng vọng, gia châu ai cũng sẽ thổi, mấy ngày nữa chỉ sợ cũng không gặp hình bóng. Không sai, xem tuổi cũng không lớn, nhất định là tâm cao ngất, mệnh so với giấy bạc. Từ Kình không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hắn có một loại dự cảm, dường như tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là, cái này loại dự cảm dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đến nỗi thuộc hạ đám này người, kỳ thực cũng là vì giữ gìn Từ Kình. Từ Kình tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Thân sơ có khác, Tần Phong chỉ là một chiến hữu. Thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối phương không muốn, Từ Kình cũng không có nhiệt mặt thiếp lạnh cái mông ý nghĩ. Tốt, đều rời đi đi, Từ Kình nói, dẫn đầu đi tới. Những người khác cũng không lại nói mát, theo Từ Kình bước vào Sai Kỳ Thần Sơn trong. Mà lúc này, Tần Phong đã trở về phi thuyền trên. Quách quan, phi thuyền bắt đầu đi tới. Rời đi nơi này, là, lão đại, Quách quan vội vã đáp ứng. Lại nói tiếp, mấy ngày nay hắn mặc dù không có đi Sai Kỳ Thần Sơn, thế nhưng áp lực đồng dạng to lớn. Nơi này nhân số càng ngày càng nhiều, cường giả san sát, một cái đê đoạn không đáng kể chút nào. Mấu chốt nhất là, Quách quan dĩ nhiên còn thấy được Vong Đô người. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng giết Vong Đô thành chủ. Hơn nữa, không ít người đối cái này phi thuyền cũng hết sức cảm thấy hứng thú, dường như nghĩ đánh cái này máy móc chủ ý. May là có Bạch Ly tọa trấn, mới không ai dám đến mạnh đoạt, không thì sợ rằng phi thuyền đều đổi chủ. Nơi này chính là đất thị phi. Lão đại, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Quách quan hỏi thăm một lần. Tần Phong nói ra, đi Lũng Xuyên sơn mạch. Quách quan hơi sững sốt, sau đó mi tâm hơi nhăn lại, nói ra, lão đại, muốn là trước đó, người đi Lũng Xuyên sơn mạch, săn giết dị thú còn có thể. Hơn một tháng trước, Lũng Xuyên Sơn Mạch bị một đám trí tuệ chủng tộc chiếm lĩnh. Hiện tại đi, dường như rất nguy hiểm. Tần Phong mỉm cười, ta tự nhiên biết, thậm chí cái này phi thuyền khí giới, hay là từ những người đó trong tay cầm đến đâu. Quách Quan không nghĩ tới là như vậy. Được rồi, lão đại chuyện quyết định, ta không có ý kiến gì. Quách Quan cảm thấy Tần Phong nhất định là có ý nghĩ của chính mình. Lại nói cũng không có người nghĩ đi chịu chết. Quách Quan điều chỉnh phương hướng, hướng Lũng Xuyên Sơn Mạch đi tới. Tần Phong lại trở lại phi thuyền xa hoa gian phòng bên trong. Bế quan tu luyện. Lúc này, Tần Phong thân thể lực lượng đã tới D9 đoạn. Còn kém một chút xíu. Liền đến C đoạn. Phải biết rằng, Tần Phong săn giết vô số trùng vương trùng hoàng. Ngạnh sinh sinh bằng vào giết chóc. Đến D9 đoạn. Thế nhưng, này trùng thú tinh hạch. Lại còn không có sử dụng đâu. Tần Phong giơ tay lên một chiêu. Từng cái tinh hạch tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Phanh phanh phanh, có lớn có nhỏ, những cái này tinh hạch nếu để cho những người khác thấy được. Thật là muốn điên rồi. Điều này thật sự là quá nhiều. Bất quá đối với Tần Phong mà nói, những cái này tinh hạch chỉ có một cái tác dụng. Thôn phệ, dị năng, từng cái tinh hạch biến mất không gặp. Tần Phong thân thể lực lượng, kế tiếp kéo lên, trong chớp mắt, Tần Phong thực lực. Càng ngày càng mạnh, oanh, một cổ hơi thở bộc phát ra. C đoạn, ở phi thuyền bên trong tất cả mọi người, đều cảm nhận được một cái đáng sợ khí tức. Tất cả đều kinh hồn táng đảm, cho là bọn họ phi thuyền, bị cái gì đáng sợ dị thú theo dõi. Chỉ là, phi thuyền nhưng không có truyền đến bất kỳ cảnh báo. Chờ một chút, đây không phải là lão đại khí tức sao? Dư uy tán đi, Kim Phi trước tiên phản ứng kịp. Cái gì, lão đại thì đã C đoạn. Trước đó lúc rời đi, không phải là mới D8 đoạn sao? Đây coi là cái gì? Lão đại mới vừa tới vong đô thời gian. Mới D5 đoạn, 2 tháng theo D5 đoạn đến C đoạn. Quả thực không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, thì là cho những người này khổng lồ tài nguyên. Thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện. Bởi vì thể chế nguyên nhân. Bọn hắn hấp thu cũng vô cùng thong thả. Sở dĩ, đừng nói 2 tháng 5 đoạn, chính là 1 năm 1 đoạn, đều không nhất định có thể làm được. Đây là chênh lệch, thiên tài cùng người thường khác nhau. Xa hoa bên trong phòng ngủ, Tần Phong thở ra một hơi, thân thể đạt tới C đoạn, thực lực bạo tăng. Hôm nay, Tần Phong tuy rằng chưa chắc có thể cùng B đoạn đối kháng, lại cũng có năng lực bảo vệ tánh mạng. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra địa mạch mẫu tinh đến, thôn phệ, địa mạch mẫu tinh năng lượng, trong nháy mắt tràn ra tới, rơi vào Tần Phong bên trong đan điền. Lúc này, bên trong đan điền tường dĩ nhiên rắn chắc vừa dày vừa nặng lên. Không chỉ như thế, lại làm lớn ra một ít, có thể chịu tải nội lực càng nhiều. Tốt, Tần Phong trước mắt sáng ngời, phải biết rằng... Cái này địa mạch mẫu tinh thế nhưng Tần Phong sống lại trước. Cũng chưa từng có thứ tốt. Hơn nữa hiện tại, Tần Phong sẽ dùng một điểm nhỏ. Nếu như dùng càng nhiều, chẳng phải là vô cùng khủng bố. Nghĩ đến liền làm, Tần Phong lập tức đem khối lớn địa mạch mẫu tinh lấy ra. Thôn phệ thôn phệ thôn phệ. Địa mạch mẫu tinh lấy tốc độ cực nhanh hấp thu. Tần Phong đan điền, cũng đang không ngừng mở rộng. Một cái chừng bóng rổ địa mạch mẫu tinh, có thể đem đan điền mở rộng 1/10 quy mô. Nuốt trọn 10 cái như thế lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh. Đan điền đã mở rộng gấp đôi. Nói cách khác, nếu như Tần Phong nghĩ, hiện tại chính mình có thể có những người khác 200 lần nội lực thủy đàm. Cho dù là B đoạn năng lực giả, đều không có như thế nội lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.